Y đang định van xin, nhưng bị Vũ La khoát tay ngăn lại. Vũ La thản nhiên nhìn nhân viên số 19. Các hạ không cần ra vẻ ta đây trước mặt chúng ta tư cách tham dự cổ địa Liệp Long của chúng ta, không phải người như ngươi có thể quyết định. Vì sao ngươi thiên vị bọn Hùng Tăng, trong lòng hai ta đều hiểu rất rõ ràng. Hiện tại xin lỗi ngay lập tức bằng không? Vũ La ngừng một chút, chỉ lên không? Ta sẽ có biện pháp khiến cho vị kia biết nội tình, đến lúc đó ngươi cũng không thoát được một đạo lam quang. Vũ La lại nhìn Hùng Tăng nói. Hùng thổ thần trùng biết cung thập nhị đã đầu phục mộc thần trùng, cho nên các ngươi nghĩ rằng dạ vũ thần trùng xong đời. Lạc Nhật hoang nguyên thống nhất hiển nhiên không phải là chuyện mà hùng thổ thần trùng muốn thấy, cho nên hiện tại ngươi mới tới đây gây loạn, còn hối lộ tên xuẩn ngốc này tới đây làm khó chúng ta. Thủ đoạn kém cỏi như vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết ngay tức khắc nực cười các ngươi còn cho rằng hành động của mình thần không biết quỷ không hay. Sắc mặt Hùng Tăng cùng nhân viên số 19 đại biến, nhìn Vũ La với vẻ khó tin, làm sao hắn biết được chuyện này. Dọc đường Hùng Tăng nhìn thấy Kỳ Nguyên đi chung với cung thập nhị, lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc, Vũ La lập tức biết rằng Hùng Thổ Thần Trùng đã biết chuyện này. Vũ La liên hệ mọi chuyện lại với nhau, suy đoán một chút đã có thể biết được 8/9. Cung động của dạ Vũ Thần Trùng đại chiến với Vũ La một trận, những người có mặt tại trường toàn là người của hai thần trùng, ắt Hùng Thổ Thần Trùng không? gocchuyenaudio.com biết chuyện này, cho nên bọn chúng cho rằng dạ vũ thần trùng không có hổ báo chiến sĩ, không có đồ đằng thần thú, đương nhiên là thực lực tổn hao nhiều, sớm muộn gì cũng bị mộc thần trùng gồm thâu. Tự nhiên bọn chúng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy xuất hiện. Vũ La không thích giở tâm kế, nhưng không có nghĩa là sau 90 năm làm đế quân, hắn không biết những chuyện này. Lúc này nhân viên số 19 đã toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt hung tợn. Giết chết bọn chúng, nơi đây không có ai khác, chúng ta cùng nhau động thủ. Giết chết bọn chúng rồi, sẽ không có ai biết được chuyện này. Hùng Tăng cũng không chút do dự quát to một tiếng. Mọi người cùng lên, việc đã đến nước này, ba tên hổ báo chiến sĩ kia cũng bất đắc dĩ tiến lên, năm người ùa lên một lượt đủ các loại thần lực bạo phát đồng thời, nháy mắt cuốn bọn năm người Vũ La vào trong cơn chốt xoáy. Kỳ Nguyên cùng cung thập nhị tức tối mắng chửi ầm lên. Đồ vô sỉ còn muốn giết người diệt khẩu ư, không dễ dàng như vậy. Nhân viên số 19 đã phong ấn hoàn toàn xung quanh, tiếng giận mắng của hai người không thể truyền ra. Hùng Tăng nhe răng cười, đánh về phía Vũ La. Tiểu tử có đôi khi người thông minh lại hay chết sớm. Cách chương.